pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1643 băng loạn thế giới 16. Bọn họ chỉ là tới tra xét cũng giải quyết vị diện này linh lực dao động dị thường. Quy tắc trật tự băng loạn vấn đề, đều không phải là bắt được này đó quốc gia chân chính quyền lên tiếng. Không cần thiết cành mẹ đẻ cành con đi làm ra như vậy nhiều chuyện tình. Đích xác, bài trừ Sa Bích Na cái này giống loài tiền đề hạ bọn họ mỗi một cái chấp hành giả đều có thể đạt. Tới lấy một đương trăm trình độ thậm chí càng nhiều. Chính là bọn họ chung quy là người, kiến nhiều cắn chết tượng A, bình qua khởi mà chiến loạn sinh, làm không hảo là muốn lưng đeo nhân quả. Còn nữa nói, thật sự kinh động nào đó chính quyền, bọn họ sẽ nơi trốn cản tay, ít nhất muốn phân ra một bộ phận tinh lực tới giải quyết mấy vấn đề này. Như vậy không khác cấp Vân Mộng La thời gian cùng cơ tới phản công. Cũng may cười hồ qua thân phận là mộ quốc hắc bạch thông ăn đại lão chi tử. Hơn nữa A Lê hỗ trợ nhưng thật ra có thể chế tạo một ít phiền toái kéo dài một chút kia mấy cái lại. Đây quấy rối điều tra viên. Nhìn, đây là không OOC chỗ tốt. Thời gian cấp bách, bọn họ tắc cần thiết muốn tại đây phía trước bắt sống Tina. Căn cứ vào lần trước cùng Sa Bích Na chiến đấu. Lúc này đây mọi người chiến đấu bố trí so phía trên thứ có thực minh xác phân công. Như cũ là từ Vương Khiết, Ninh Ngưng cùng Tiểu Lâm này ba cái nắm giữ lĩnh vực lực lượng người đem kia một đôi sắp thành tựu. Chuyện tốt xã Uyên Ương phụ cận trực tiếp lĩnh vực ngăn cách. Lúc này đây hấp thụ lần trước bị Vân Mộng La đánh lén khẩu hiệu của trường. Từ Lâm Tịch cùng Ninh Ngưng ở bên ngoài tuần thú. Mà đối với liền tinh thần lực đều mang theo độc khí triển lăng cùng có được đỏ thẫm liên nghiệp hòa. A Lê là nhất định muốn làm chiến đấu chủ lực lưu lại. Đại khái qua hơn nửa giờ, Ninh Ngưng lưu tại bên ngoài ảo tưởng triệt rớt, thuộc về lĩnh vực cái loại này tinh thần lực vô pháp tra xét bích chướng cũng tùy theo tiêu trừ. Hiển lộ ra bên trong vài người thân ảnh, có bị mà đến chiến đấu, biết người biết ta. Đại gia trạng thái đều cũng không tệ lắm, bởi vì khởi động lĩnh vực thời gian cũng không lâu, Vương Khiết ba người tiêu hao cũng hoàn toàn không tính đại. Đại gia trong mắt đều mang theo ý cười, ít nhất bắt được Tina chẳng khác nào vị này mặt 10% công đức đã tới tay. Mặc dù là Vân Mộng La bọn họ cũng thông qua Sa Bích Na được đến tin tức, kia cũng là hai cái đoàn đội một nhà một nửa thu vào. Gió lạnh gào thét ban đêm, chân trời một đoàn đoàn duyên tầng mây trùng điệp điệp, ba mặt trăng cũng đều liễm khí quang hoa tránh ở tầng mây sau lưng. Cảm ứng đèn đường đã sớm tự động sáng lên, tựa nhất xuyến xuyến lưu ly điểm xuyết ở lạnh băng ban đêm mơ siêu ở như vậy ban đêm. Trừ bỏ những cái đó không nhà để về kẻ lưu lạc nhóm ở ngoài. Tựa hồ chỉ có ước giá hòa ước P mới bỏ được rời đi ấm áp ổ chăn đi bên ngoài thổi gió lạnh. Hiển nhiên, rõ ràng là ước P kết quả lại đã trải qua một hồi ước giá phú gia thiếu gia bị sợ hãi. Ở Tina thôi miên hiệu quả bị lĩnh vực ngăn cách lúc sau. Thứ này tỉnh táo lại mới phát hiện nguyên lai chính mình muốn thượng thế nhưng là như thế này một. Cái đen xì khô quát bẹp xấu đến không nỡ nhìn thẳng mặt hàng khi vẫn là đầy ngập lửa giận. Chính là đương hắn thấy đánh cái kia nữ cuối cùng thế nhưng chơi nổi lên hiện trường lột ra. Nhất hoảng sợ chính là bên trong cư nhiên hoạt ra tới một cái có thể biến hóa thành các loại hình. Dạng đại trứng gà, ta lạc sát, này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi a? Nghĩ đến nếu không phải những người này đột nhiên chạy tới. Hắn rất có thể liền mơ hồ cùng như vậy một cái đồ vật tương tương nhưỡng nhưỡng. Phú gia thiếu gia lại là sợ hãi lại là ghê tởm. Lập tức dựa theo kịch bản hai mắt vừa lật trực tiếp phượng đồ ăn xong việc. Tỉnh lại thời điểm hết thảy đều sẽ hảo lên. Điện ảnh kịch đều là như vậy diễn. Phú gia thiếu gia thực chắc chắn. Gió thổi đũng quần trứng trứng lạnh. Phú gia thiếu gia một cái giật mình từ trên mặt đất bò dậy. Phát hiện chính mình tránh trần như nhộng nằm ở công viên ghế dài thượng. Hắn chạy nhanh ngồi dậy tới nỗ lực hồi ức chính mình vì cái gì sẽ như thế mát mẻ xuất hiện ở cái. này địa phương lại như thế nào đều nhớ không nổi. Phú gia thiếu gia ký ức dừng lại ở hộp đêm hắn bị một vị mỹ nữ đến gần cảnh tượng. Sau đó hai người giống như đồng thời đi ra hộp đêm đi tìm cái có thể an ủi lẫn nhau hư không tịch. Mịch lãnh khách sạn, lại sau đó, hắn liền cái gì đều nhớ không được. Phú gia thiếu gia nhìn chính mình một nghèo hai trắng hiện trạng. Cảm giác nhất định là bị người hạ một dược sau đánh cướp. Chính là cái này tặc thật sự là quá thiếu đạo đức. Đại trời lạnh tốt xấu cấp lưu kiện quần áo a. Đối này, Lâm Tịch tỏ vẻ thực vô tội. Không nghĩ bị người quấy đến nhiệm vụ tiến độ. Lại muốn tận lực tránh cho lan đến vô tội người. Lâm Tịch đành phải đối phú gia thiếu gia sử dụng chú thuật đánh rơi. Làm hắn hoàn toàn quên mất này đoạn ký ức. Sợ hãi rút dây động rừng. Lâm Tịch bọn họ lựa chọn thừa dịp hai người tiến hành đến mấu chốt nhất thời khắc mới triển khai. Hành động, cho nên hai người đều là quang. Kỳ thật bọn họ cũng không có động phú gia thiếu gia đồ vật. Hơn nữa còn hảo tâm cầm quần áo cái ở hắn xích quả thân thể thượng. Không khéo chính là ở phú gia thiếu gia sắp tỉnh lại phía trước đi ngang qua một cái miết tà đồng. Hành, vì thế phú gia thiếu gia bị gió lạnh đông lạnh tỉnh. Nhưng là nào đó kẻ lưu lạc lại vượt qua một cái ấm áp buổi tối. Mà thành công bắt làm tù binh Tina, Lâm Tịch bọn họ mấy cái tắc trực tiếp đi A Lê lặng lẽ trí hạ một chỗ tài sản riêng. Cùng cái này giống loài kia hoạt không lưu thủ, rất khó đối phó bản lĩnh so sánh với. Chúng nó cốt khí liền kém rất nhiều. Bắt đầu còn thiết khẩu cương nha Tina ở A Lê phải cho đại gia làm đỏ thẫm liên nghiệp hỏa nướng. Chứng khi cái gì đều chiêu, chỉ là được đến đáp án lại cùng Lâm Tịch bọn họ sở suy đoán hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Tina bọn họ cái này giống loài, tạm thời đã kêu bọn họ địa tâm người đi. Những người này tất cả đều là đến từ thế giới ngâm mơ siêu ở thực thời xưa trước kia. Bọn họ kỳ thật cùng nhân loại không sai biệt lắm, vẫn luôn sinh hoạt trên mặt đất biểu. Bọn họ văn minh phát triển cao độ. Toàn bộ tinh cầu nhất phái phồn vinh, chỉ là sau lại đã xảy ra một hồi tinh thể va chạm thiên tai. Thiên tai qua đi địa biểu trong không khí tràn ngập độc tố. Này đó may mắn còn tồn tại nhân loại ở thăng thiên vô vọng dưới tình huống đem mục tiêu nhắm ngay. Ngầm, bọn họ mang theo rất nhiều động thực vật lẻn vào hiện giờ mọi người dưới chân. Bắt đầu rồi không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, một thế hệ lại một thế hệ. Không biết đi qua nhiều ít năm, bọn họ dần dần thích ứng ngầm sinh hoạt, đôi mắt thoái hóa thành rừng tịch bọn họ trong miệng lòng đỏ trứng. Cảm giác lực cùng này đó tinh thần lực khổng lồ chấp hành giả so sánh với cũng không nhường một tấc. Mà địa biểu đã trải qua biến thiên bắt đầu xuất hiện tân giống loài cùng tân thống trị giả. Mọi người ở rất nhiều địa phương đều đã từng phát hiện quá năm đó bọn họ sinh tồn lưu lại dấu vết. Để lại. Vì thế liền có thiên ngoại lai khách cách nói, địa tâm người cùng với bọn họ mang đi những cái đó giống loài trải qua dài dòng vật cạnh thiên. Trạch hoặc là thay đổi hoặc là tử vong, cũng dần dần dưới mặt đất hình thành chính mình độc đáo sinh tồn không gian cùng hệ thống. Hai người loại nước giếng không phạm nước sông sinh sống không biết nhiều ít vạn năm mơ siêu chính. Là liền ở mười mấy năm trước. Vô luận trên mặt đất vẫn là ngầm bất luận cái gì giống loài đều không rời đi nguồn nước xuất hiện. Vấn đề, không biết vì cái gì rất nhiều người uống nước xong lúc sau bắt đầu táo bạo nổi điên. Trải qua bọn họ nhân viên nghiên cứu phát hiện. Ở trong nước xuất hiện một loại đủ để làm bọn hắn càng ngày càng điên cuồng táo bạo năng lượng. Nếu không chiếm được ngăn chặn, trường kỳ dùng này đó thủy. Bọn họ liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân hạp tộc đều diệt. Nhưng mà thực mau liền có người phát hiện trên mặt đất nhân loại vẫn sống đến hảo hảo. Kỳ thật trên mặt đất nhân loại cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì bọn họ trường kỳ sinh tồn trên mặt đất biểu. Sẽ bị tia vũ trụ cùng với ánh nắng trời chiếu xa. Cho nên đã chịu tổn hại cực kỳ bé nhỏ. Liền tính là có cũng tổng có thể thực mau điều tiết lại đây. Liền giống như là đột nhiên mắc phải cảm mạo, thậm chí không cần trị liệu thân thể liền có thể tự lành giống nhau. vì thế bọn họ thực nhanh có một cái quyết định, phái một ít nữ tính ngụy trang thành địa biểu nữ tính theo chân bọn họ hỗn cư. Sau đó sinh hạ cường tráng hậu đại đủ để chống lại những cái đó bị thô bạo ước số ô nhiễm quá nguồn. Nước, tạm thời giảm bớt diệt chủng chi uy, mà bọn họ cũng đem chậm rãi luyện tập ngẫu nhiên đi địa biểu phơi phơi nắng tới thích ứng nguồn. Nước biến hóa, cái này đáp án làm Lâm Tịch vài người mục trường cầu ngốc. Địa tâm người cư nhiên là tới mượn loại. Hết chương.